Chương 2218, đánh tan hình chiếu. Một kiếm tiếp một kiếm, kiếm quang như là bọt nước đồng dạng, đem toàn bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới bao phủ. Vây công phương thần những trưởng lão kia, rồi giết chết tại phương thần dưới kiếm. Giờ khắc này, phương thần khí thế vô song, phảng phất cái thế chiến thần trùng sinh đồng dạng, tay cầm tinh nhận kiếm, đứng tại tinh không chi hạ, có được vô địch tín nhiệm. Phốc một kiếm đem cuối cùng một cái trưởng lão chém giết về sau. Phương thần con ngươi rơi vào đã chạy ra trạch khai chấn đao trung ma trên thân. Cái sau chật vật không chịu nổi chạy trốn, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trong lòng của hắn vô cùng hối hận, vì sao ban đầu ở Đông Huyền Thịnh hội thời điểm, không có đem kẻ này chém tận giết tuyệt. Muốn đi, Phương thần cười lạnh, thời không băng toái thuật thi triển, bàn chân giẫm một cái, trong nháy mắt biến mất tại thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong. Thê thảm khí tức, đem toàn bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới tràn ngập. Trên đường phố, thi thể trải rộng, máu chảy thành sông. Cung gia phủ đệ, trực tiếp hóa thành cho tàn. Rất nhiều sống sót sau tai nạn võ giả, trong lòng rung động, biên thủy tiểu trấn tiên biến, từ hôm nay trở đi, cung gia sẽ thành lịch sử. Nội tâm của bọn hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đồng thời QNZ tại hiếu kỳ, cái này cầm trong tay trường kiếm ra hỏa, đến cùng là ai lại dám tại đao thần tông địa bàn bên trên, đổ sát cung gia cả nhà. Thậm chí liền đao thần tông hợp nhất cảnh trưởng lão, tiểu vô tình chém giết. Thị trấn nhỏ nơi biên giới bên ngoài, trong nháy mắt phương thần tiểu đuổi kịp đao trung ma. Trước kia, đao trung ma còn có tư cách làm đối thủ của mình. Nhưng là, hắn liền cho mình sách giày tư cách đều không có. Đao trung ma đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp, bị phương thần ngăn lại đường đi về sau. Hắn lạnh giọng nói, phương thần, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nơi này là đao thần tông. Ngươi như giết ta, tông chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ. Phương thần hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Hai chúng ta ở giữa chiến tranh, nên đặt ở ma thành bên trong, ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động. Nói chuyện đồng thời, đao trung ma trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái ngọc phù. Muốn báo cho đao thần tông chu sao? Phương thần đã đoán được, đao trung ma khẳng định đã đưa tin cho đao thần tông chu, hắn không thể ở đây ở lâu. Bằng không đợi đao thần tông chủ đến, cho dù hắn thực lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng trốn. Hưu phương thần đôi mắt bên trong, không có bất kỳ cái gì nhân tử, trực tiếp một kiếm đâm về đao trung ma. Cái sau điên cuồng đại hống, răng rác một tiếng, đem trong tay ngọc phù bóp nát. Âm ầm cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp tại đao trung ma trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một tôn hình chiếu. Đinh cơ hồ là cùng một thời gian. Tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra tới trong suốt kiếm quang, đi tới đao trung ma bên cạnh. Chỉ bất quá, ở trên đỉnh đầu hắn không xuất hiện đao thần tông chu hình chiếu, rồi ra ngón tay, trong nháy mắt đem trong suốt kiếm quang kẹp lấy. Lập tức, trong suốt kiếm quang vỡ vụn ra. Dám ở ta đao thần tông cương vực đổ sát đao thần tông người, ngươi đây là tại muốn chết. Đao thần tông chu hình chiếu lạnh giọng nói. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú đao thần tông chu hình chiếu, hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu là ngươi bản tôn đến đây, ta có lẽ sẽ e ngại. Nhưng mà chỉ là ý niệm hình chiếu, cũng nghĩ bảo trụ đao trung ma ý niệm hình chiếu, đây là đao thần tông chu đối đao trung ma một loại bảo hộ. Thời khắc nguy cấp, đao trung ma bóp nát ngọc phủ, đao thần tông chu ý niệm hình chiếu liền sẽ giáng lâm. Bất quá, phương thần lại hồn nhiên không sợ, ý niệm hình chiếu thực lực không mạnh, dùng thực lực của hắn hoàn toàn có thể đem đánh tan. Ngươi dám cùng ta khiêu chiến đao thần tông chu ý niệm hình chiếu, muốn hù dọa phương thần. Nhưng mà, hắn nghĩ sai. Vô ngân kiếm thuật chiêu thứ tư, lại lần nữa thi triển đi ra, trong suốt kiếm quang vỡ nát hư không, trong chốc lát ra đao trung ma bên cạnh. Muốn chết. Đao thần tông chu ý niệm hình chiếu khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, đi tới trong suốt kiếm quang trước đó, bàn tay duỗi ra ngăn cản. Vành đúng lúc này, trong suốt kiếm quang nổ tung lên, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đao thần tông chu ý niệm hình chiếu bao phủ. Cùng lúc đó, phương thần thôi động vạn kiếm chi thể, đem lực lượng toàn thân, hội tụ tại trong lòng bàn tay, sau đó đông nhiên oanh ra số quyền, tùy theo thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật. Một phen oanh tạc về sau, đao thần tông chu ý niệm hình chiếu, thế mà xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Tông chủ! Đao trung ma thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Đi mau! Đao thần tông chu ý niệm hình chiếu trầm giọng nói, đồng thời dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, ngăn cản phương thần công kích. Trốn không thoát. Phương thần thả người nhảy lên, muốn truy kích đao trung ma. Nhưng mà, đường đi lại bị đao thần tông chu ý niệm hình chiếu ngăn cản. Tán. Phương thần đôi mắt lấp lóe, lại lần nữa thi triển ra tuyệt học, kinh khủng lực công kích, trực tiếp xuyên thủng đao thần tông chu ý niệm hình chiếu. Xoát ý niệm hình chiếu ầm vang tiêu tán, phương thần bản chân giẫm một cái, chuẩn bị đuổi bắt đao trung ma. Nhưng mà, đúng lúc này, mắt của hắn ra nhảy lên, cảm thấy một tia nguy cơ tại ở gần. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, toàn tức từ bỏ truy sát đao trung ma, thân hình lóe lên, chui vào trong hư không. Hô hô hô đem thời không băng toái thuật thi triển đến cực hạn, trong chốc lát liền rời đi thị trấn nhỏ nơi biên giới cương vực. Tại phương thần rời đi sau đó không lâu, cuồng bạo khí tức giáng lâm, đao thần tông chu bước trên mây mà đến, trợn mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tên đáng chết. Đao thần tông chu nắm đấm nắm chặt, nội tâm lên cơn giận dữ. Đường đường đao thần tông tông chủ, đông huyền bầu trời nhọn cường giả một trong, ý niệm hình chiếu thế mà bị một cái hợp nhất cảnh gia hỏa cho đánh tan. Đây là trần trụi nhục nhã. Ta muốn giết ngươi. Đao thần tông chu xác định đao trung ma không có việc gì, sau đó hướng phía phương thần biến mất địa phương, truy kích mà đi. Đao thần tông chu tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn nửa canh giờ, liền đã đuổi kịp phương thần. Mà lúc này đây, phương thần đã đi tới đao thần tông cương vực biên giới, chỉ cần càng đi về phía trước một điểm, liền sẽ tiến vào vô cực kiếm tông cương vực. Cảm nhận được đao thần tông chu kia cuồng bạo khí tức về sau, phương thần bí mật truyền âm cho kiếm vô cực. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Sau lưng truyền đến đao thần tông chu gầm thét thanh âm, phương thần không chút do dự trực tiếp bước vào vô cực kiếm tông cương vực. Cũng chính là lúc này, đao thần tông chu trong nháy mắt xuyên thẳng qua hư không mà đến, đại thủ nhô ra, lực lượng kinh khủng cuốn tới, trực tiếp đem phương thần thân hình khóa chặt ở giữa không trung. Chết! Đao thần tông chu đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đao lão quái! Dừng tay. Trong hư không, truyền đến một đạo thanh âm như sấm, ngay sau đó phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo kiếm quang sáng chói, phá toái hư không mà đến, phịch một tiếng, ngăn cản tại đao thần tông chu trước người. Vành kiếm quang nổ tung lên, ngắn ngủi ngăn cản lại đao thần tông chu đường đi. Ngay tại đao thần tông chu chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, kiếm vô cực đã đến tới. Hắn vừa lúc liền tại phụ cận tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, vừa lúc đạt được phương thần đưa tin. Lập tức chạy tới. Đao lão quái, ngươi đây là ý gì? Kiếm vô cực trầm giọng nói, trên mặt có chút không vui. Hừ, hắn tự tiện xông vào ta đao thần tông cương vực, đồ sát cung ra cả nhà, hơn nữa còn giết ta đao thần tông mấy cái trưởng lão. Ta nếu không giết hắn, về sau đao thần tông như thế nào? Tại Đông Huyền Thiên chỗ dựa đao thần tông chu hung ác nói. Phương thần là ta vô cực kiếm tông đệ tử, có ta ở đây ngươi mơ tưởng động đến hắn. Kiếm vô cực trực tiếp tỏ thái độ. Nói đùa cái gì, phương thần tiềm lực, chính là vô cực kiếm tông lịch sử đệ nhất, hắn không muốn bảo vệ tốt. Diệt cung gia, khẳng định là có lý do, ta tin tưởng phương thần sẽ không vô duyên vô cớ lạm sát kẻ vô tội. Còn ngươi đao thần tông trưởng lão, chết tại phương thần trong tay, chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Những năm gần đây, các ngươi đao thần tông cũng giết không ít chúng ta vô cực kiếm tông đệ tử. Bọn tiểu bối ở giữa tranh đấu, ta một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu ngươi đao lão quái khăng khăng muốn đối phương thần xuất thủ, lão đầu kia ta cũng chỉ có thể liệu mình bồi quân tử. Nghe vậy, đao thần tông chu sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn đôi mắt lấp lóe, nhìn chầm chầm kiếm vô cực, nói, ngươi nhất định phải như vậy sao? Kiếm vô cực quay đầu đối phương thần nói, ngươi trước hội kiếm tông. Tông chủ, ta không sao, ngươi về trước đi. Kiếm vô cực no y phương thần gật đầu, không còn lưu lại, quay người rời đi. Các loại phương thần rời đi về sau, kiếm vô cực trên mặt, lộ ra một tia cười lạnh. Lao đầu ta cu nở dê thật lâu không có động thủ, xem ra hôm nay lại có thể hoạt động một chút gân cốt. Kiếm vô cực no y hoanh chiến đấu kịch liệt, trong nháy mắt bộc phát. Phạm vi ngàn dặm bên trong, khí thế như hồng. Ai cũng không biết, rốt cuộc là ai ở chỗ này đại chiến, bọn hắn chỉ biết là, chiến đấu người thực lực thật sự là quá cường hãn. Trận này đại chiến, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm.